Quan Lộ Thương Đồ, chương 1045. Thế giới này sao quá điên cuồng. 1. Góc truyện audio.com. Trường Khác lúc lên sơ trung bị bệnh viêm ruột thừa cấp tính, cảm giác triệu chứng của Trần Phi Dung hơi giống, quan trọng là buổi chiều cô đã không khỏe, nhưng trì hoãn tới tận bây giờ, vội lái xe tới bệnh viện nhân dân số 3 gần nhất, cầm hồ sơ bệnh lý bế Trần Phi Dung tới khu khám bệnh. Bác sĩ là phụ nữ tóc bạc, chẩn đoán cũng là viêm ruột thừa cấp tính, bà ta lật xem hồ sơ bệnh lý Trương Khắc mang tới, cau mày ném sang bên không nói gì. Trương Khắc liếc nhìn, hận không thể băm nát tên bác sĩ khám bệnh cho Trần Phi Dung ở trường, trên sổ khám bệnh không ngờ lại kê thuốc giảm đau, chẳng trách bà bác sĩ lại nhíu mày không nói. Trương Khắc dìu Trần Phi Dung vào phòng quan sát, Trần Phi Dung cầm áo bệnh nhân đi vào gian vệ sinh thay, lúc đi ra ôm bụng như cuộn mình lại, lúc này một y tá cao béo trắng nhìn thấy lên tiếng quát Trương Khắc. Bệnh nhân lúc này phải ngồi xổm, cậu không biết lấy chăn che cho cô ấy thay quần áo à? Trương Khắc chỉ biết vâng dạ nhận sai, nào dám cãi lại. Rồi bế Trần Phi Dung tới phòng chuẩn bị phẫu thuật, y dìu Trần Phi Dung nằm xuống chiếc giường nhỏ, giúp cô lau mồ hôi trên mặt, lúc này lại có một y tá trẻ đi vào. Y tá thấy Trương Khắc đứng lì trong phòng, nhướng mày lên mắt. Chúng tôi giúp cô ấy làm sạch da, cậu là đàn ông đàn an có nên tránh đi một chút không? Gạch nối, Trương Khắc đột nhiên nhớ ra thời sơ trung phẫu thuật viêm ruột thừa được cô y tá nhỏ mười mấy 20 tuổi làm sạch da chuẩn bị phẫu thuật, khi đó mới sinh ra ý thức giới tính, xấu hổ, cười trừ, vội đẩy cửa đi ra ngoài. Trần Phi Dung thấy bộ dạng quẫn bách của Trương Khắc mà buồn cười, nhưng vừa cười một chút bụng càng đau dữ dội. Phẫu thuật cho Trần Phi Dung là một bác sĩ nữ vừa lùn vừa béo, bà cầm đơn thông báo phẫu thuật bảo Trương Khắc ký, vì bệnh tình của Trần Phi Dung kéo dài gần một ngày, có dấu hiệu chuyển biến thành viêm ruột thừa mãn tính, phẫu thuật có chút nguy hiểm. Trương Khắc chẳng thể nghĩ tới khả năng 1-5%, lúc này ngoài tin tưởng vào bác sĩ còn biết làm sao được ký tên lên đơn phẫu thuật, đưa Trần Phi Dung vào phòng phẫu thuật. Tình hình 1% không xảy ra, phẫu thuật tiến hành rất nhanh, chưa tới nửa tiếng là xong, mặt Trần Phi Dung trông tốt hơn trước khi vào phòng phẫu thuật, không còn quá đau đớn nữa, khả năng do gây mê cục bộ. Được y tá hỗ trợ, Trương Khắc đỡ Trần Phi Dung chuyển tới giường bệnh, tiếp theo nghe y tá nói rất nhiều chuyện cần chú ý sau khi phẫu thuật, mặc dù sơ trung cũng từng phẫu thuật nhưng khi đó y là bệnh nhân có mẹ chạy đi chạy lại tới 3 ngày không ăn không uống, trừ làm sạch da thì có mỗi chuyện đó là ấn tượng sâu sắc nhất. Thấy Trần Phi Dung mặt mày tiều tụy, tóc cũng bù xù, Trương Khắc chỉ biết lúng túng đi lấy nước, cùng phòng có một phụ nữ trung niên chăm sóc con gái, mượn của bà ta chiếc khăn mới, lau mặt cho Trần Phi Dung. Trần Phi Dung cơ thể suy nhược dựa vào đệm, nhìn Trương Khắc tay chân lóng ngóng, nhưng chẳng còn sức nói chuyện nữa. Lau mặt cho Trần Phi Dung xong, Trương Khắc thở phào, nhìn ánh mắt thường ngày kiên định có chút quật cường của cô, hiện có vẻ mềm yếu đáng thương, cười nâng cổ cô lên, rút thảm ra nói. Bạn ngủ đi, tỉnh lại sẽ đỡ hơn. Không ngủ được, Trần Phi Dung mấp máy cánh môi trắng bệch, hay là bạn đánh thức Tiểu Thanh đi, để cô ấy nói chuyện với mình. Trương Khắc gọi điện thoại cho Đường Thanh, đánh thức cô nàng từ giấc mộng, kể chuyện Trần Phi Dung vừa phẫu thuật bị. Góc truyện audio.com, Đường Thanh oán trách một hồi vì không thông báo cho cô kịp thời, Trương Khắc vội cắm tai nghe vào di động, giúp Trần Phi Dung đeo vào, điều chỉnh tốt tư thế rồi tới ban công hút thuốc. Trương Khắc hút thuốc quay về thấy mí mắt Trần Phi Dung sụp xuống, liền lấy di động, bảo cô nghỉ ngơi, y ra ban công nói chuyện với Đường Thanh. Trần Phi Dung phẫu thuật xong tình hình không còn nghiêm trọng nữa, Trương Khắc bảo Đường Thanh không phải về, nói chuyện một lúc cúp điện thoại ngồi bên giường bệnh của Trần Phi Dung. Ban đêm Trần Phi Dung tỉnh dậy một lần, tới khi tờ mờ sáng Trương Khắc không gượng nổi gục xuống bên giường ngủ, hôm nay trời nóng nực, Trần Phi Dung chưa tắm rửa, trên người cô vẫn có một mùi dễ ngửi, mơ mơ màng màng thấy hai tay được Trần Phi Dung và Đường Thanh mỗi người nắm một bên, đi thong thả trên bãi cỏ vô cùng vô tận, cứ đi mãi mãi như thế. Khi y tá đi kiểm tra phòng, Trương Khắc tỉnh lại, phát hiện tay bị Trần Phi Dung ngủ nắm chặt thật, y tá đi tới xem hồ sơ bệnh ở cuối giường làm Trần Phi Dung thức giấc, lúc này cô mới buông tay Trương Khắc, cười nhẹ nhàng. Trương Khắc đi lấy nước rửa mặt cho Trần Phi Dung, lại giúp cô chải tóc, Trần Phi Dung còn chưa khỏe, hai người không nói chuyện mấy, cứ yên tĩnh như thế, Trương Khắc đột nhiên thấy cảm giác này không tệ, chải tóc xóc hỏi cô. Mình đi xem có phòng bệnh cao cấp không nhé? Thôi, ở đây tốt lắm, đông người còn náo nhiệt một chút. Trần Phi Dung lắc đầu, buổi sáng bạn còn có việc cứ về trước đi, có chuyện gì mình tìm y tá hoặc nhờ người trong phòng giúp là được. Hoạt động buổi sáng Trương Khắc đã nói với đám Đỗ Phi tham gia, cũng có thể sai ai đó tới chiếu cố cho cô, dặn. Mình về ứng phó một chút, không mất nhiều thời gian đâu, bạn có việc gì gọi điện cho mình. Về trường, kể với đám Đỗ Phi chuyện đêm qua Trần Phi Dung phẫu thuật viêm ruột thừa cũng chẳng có gì to tát, đám Đỗ Phi lúc này chẳng thoát thân đi thăm được. Trương Khác gặp mặt qua loa đám Mã Hướng Đông rồi tới bệnh viện, nửa đường mua cho Trần Phi Dung ít đồ sinh hoạt, xem chừng cô phải ở bệnh viện vài ngày. Việc này việc nọ, tới bệnh viện thì đã hơn 10 giờ rồi, trong bệnh viện rất đông. Trương Khác đứng đợi thang máy ở đại sảnh, cửa thang máy mở, Hà Huyền bước ra, y giật mình. Sao cô lại ở bệnh viện? Tôi và Nhất Đình tới chiếu cố Phi Dung. Hà Huyền trêu, không phải chê chúng tôi gây cản trở hai người chứ hả? Trương Khác cười, Trần Phi Dung và Tô Nhất Đình là bạn thân từ thời cao trung, Tô Nhất Đình lại là cùng phòng với Hà Huyền 3 năm, nên cô và Trần Phi Dung khá thân thiết, tới chiếu cố Trần Phi Dung cũng không có gì bất ngờ. Anh mua đồ rồi chứ? Hà Huyền hơi ngả người tới, vạch túi ni lông trong tay Trương Khác ra xem. Có thứ chúng tôi mang tới rồi, thứ chúng tôi cần thì anh lại không có, phải đi siêu thị một chuyến nữa thôi. Nhất Đình đang giúp Phi Dung lau người, anh lên cũng chẳng làm được gì, đi siêu thị với tôi. Trương Khác xách túi đi theo Hà Huyền, lúc này nhiệt độ đã tăng lên, thể hiện được uy lực lò lửa thành thị, may mà tòa nhà tổng hợp này mới xây, điều hòa rất tốt, nếu không riêng người khám bệnh đông như thế, thế nào cũng có vài người nóng xỉu luôn. Đột nhiên có đứa bé trai từ phía sau chạy lên, va vào tay Trương Khác, túi xách tuột mất một bên, đồ rơi cả ra, y đang định nhắc thằng bé cẩn thận đừng để xô vào người khác thì nó đã xô vào một bà già chân trái bó bột đang chống nạng. Góc truyện audio.com, ngó nghiêng đằng trước, làm bà ta ngã ra đất, Hà Huyền đứng bên người bà ta theo bản năng đỡ lấy, nhưng không đỡ nổi, Trương Khác chẳng để ý tới đồ đạc đỡ bà ta lên, hỏi có sao không? Bà ta nhíu mày dựa vào cột gian nan gật đầu, mặt có vẻ đau đớn, Trương Khác giúp bà ta nhặt nạng lại, để Hà Huyền đỡ bà ta, lại nhặt đồ lên, người xung quanh đã tản đi cả. Lúc này một cô gái trẻ đi giày cao gót tới đỡ lấy bà già, giọng độc địa. Sao bất cẩn như thế, nếu chân lại gãy nữa thì ai trả tiền hả? Có biết đã tốn bao nhiêu tiền rồi không? Trương Khác thấy cô gái này rất xinh đẹp, nhưng giọng điệu với bà già rất không ra gì, có điều là chuyện nhà của người ta, Trương Khác chẳng muốn dây vào, bảo Hà Huyền. Chúng ta đi thôi, các người xô vào người khác rồi định bỏ đi à? Cách Trương.